Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Phong Nguyệt chuyện phiếm. Có lẽ là Đồng Thành Võ khóc quá mức thương tâm, chính là Vạn Thông chủ nhà đều nhìn không được, gia thuộc hào hào an ủi về sau, mới đem Đồng Thành Võ từ trên quan tài lột xuống đưa vào phòng trong. Nhìn xem Đồng Thành Võ đi vào, Lục Xanh cũng lặng lẽ thoát ly đám người. Vạn Thông gia thuộc đem Đồng Thành Võ an bài vào trong sảnh. Đám người rời đi về sau, Lục Xanh lặng lẽ tiến vào lệch sảnh. Vạn Thông huynh, bức chữ này họa là ngươi khi còn sống yêu nhất. Ta cầu nhìn một chút ngươi cũng che giấu không bỏ được. Nhưng hiện tại ngươi lại đi, bức chữ này họa. Xem ra cũng chỉ có thể từ ta thay ngươi đảm bảo. Nếu là vạn trưởng quỹ dưới suối vàng có biết, nghe được ngươi lời nói này không biết hắn vách quan tài còn có thể hay không đáp lên ở. Lục Xanh thanh âm sâu kín trầm thấp vang lên. Ai? Đồng Thành Võ phảng phất mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Vị công tử này, ngươi là? Ta là Huyền Thiên Phủ Đề Hình Ti Tổng Ti. Nói. Lục Xanh xuất ra thân phận lệnh bài. Biết được Lục Xanh thân phận về sau, Đồng Thành Võ sắc mặt lập tức một trắng, nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt cũng chột dạ tránh bắt đầu chuyển động. Ngươi cùng Vạn Thông là bạn tốt? Là, đáp lời ở giữa, Đồng Thành Võ mồ hôi lạnh trên trán xoát một chút liền ích ra. Nhất là vừa rồi chính mình đột nhiên xuất hiện tham niệm, để Đồng Thành Võ đáy lòng càng thêm sợ hãi. Nghe nói Vạn Thông thu được tốt cố sự, đều sẽ ngay lập tức cùng ngươi chia sẻ. Là, ta cùng Vạn Thông đều là yêu sách người. Hắn thích xem sách, cũng thích nghe sách. Chúng ta 15 năm trước liền quen biết. Đại nhân, ngài đến cùng muốn hỏi điều gì? Gần nhất, Vạn Thông nhưng có cho ngươi xem qua cái gì tân tác? Có, ngay tại hắn xảy ra chuyện trước một đêm bên trên, Vạn Thông còn hào hứng tìm tới ta, lấy ra một bản sách mới bản thảo cho ta nhìn, có phải hay không Thanh Phong tiên sinh tân tác? Đại nhân, ngài làm sao biết? Vạn Thông kinh ngạc hỏi, chính là Thanh Phong tiên sinh phong ngôn nhàn ngữ, quyển sách này ta đã đợi một năm, đã sớm trông mòn con mắt, bản thảo đâu? Bị Vạn Thông cầm trở lại a? Không, không có, bởi vì Vạn Thông đã trước thấy vì nhanh, mà lại bản mẫu cũng đã đánh ra. Sở dĩ bản thảo cũng không vội mà muốn, ta dự định từ từ xem đâu. Ai biết, Vạn Thông dĩ nhiên xảy ra chuyện. Bản thảo ở đâu? Lục Xanh biến sắc, vội vàng hỏi, tại tiểu nhân trong nhà. Nhanh, mang ta đi. Đại nhân, ngài, cái này bản thảo, không có vấn đề gì à? Có chút vấn đề nhỏ, bởi vì nhìn qua cái này bản thảo người đều chết rồi. Ngươi là cái cuối cùng. Lục Xanh lập tức dọa đến Đồng Thành Võ kém chút một đầu ngã quỵ. Cũng may Lục Xanh đỡ nhanh. Đại nhân, đến cùng thế nào? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải liền là một chút thần chuyện mà à? Còn à? Đến mức muốn đưa mệnh a? Đồng Thành Võ vội vàng hấp tấp mà hỏi. Đến không đến mức bản quan cũng không biết, nhưng là ngươi muốn bảo trụ mệnh, chỉ có đem bản thảo giao đến trong tay của ta. Việc này không nên chậm trễ, nhanh mang ta đi. Lục Xanh vừa lôi vừa kéo đem Đồng Thành Võ lôi ra Vạn Thông nhà. Đồng Thành Võ nhà ở vào Đông Hà đường phố, cách xa nhau ba con đường. Tại Đồng Thành Võ dẫn dắt phía dưới, Lục Xanh rất nhanh đến Đồng Thành Võ nhà. Phu nhân, nhanh, mau ra đây đón khách. Đồng Thành Võ đạp vào trong nhà vội vàng dắt giọng quát. Nhưng ra môn bên trong, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, Lục Xanh một phát bắt được Đồng Thành Võ đem hắn hộ tại sau lưng. Cẩn thận, có mùi máu tươi, siêu. Một tiếng xe gió lên. Bốn phương tám hướng, đột nhiên phóng tới vô số chi ngắn mũi tên. phảng phất lít nhà lít nhít cuồng ong đồng dạng đem Lục Xanh hai người vây quanh. Lục Xanh âm thầm vận khí, một trận liên ly từ Lục Xanh quanh thân dập dờn mở ra. Phảng phất nước gợn sóng, một đóa như nụ hoa đồng dạng bình chướng, đem hai người hộ ở giữa, ngắn mũi tên nhao nhao tiến đụng vào Lục Xanh lồng khí bên trong. Nháy mắt bị Lục Xanh cương khí quấy đến vỡ nát, ngắn mũi tên vô hiệu. Đột nhiên bóng người chớp động, từ đồng thành võ nhà các ngõ ngách thoát ra từng đạo bóng đen. Mỗi người đều mặc đồng dạng đen kịt trang phục, mỗi một cái đều mang mặt nạ quái dị. Mười mấy người đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dập dờn hàn quang lấp lóe. Lục Xanh trong mắt sát ý tóe hiện, mặc dù không rõ ràng những người này là thân phận gì, nhưng lại minh bạch những người này là mục đích gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Phong tiên sinh, Vạn Thông đều là chết bởi đám người này chi thủ, mà lại những người này động tác đều nhịp, sát ý ngưng thực, mà lại mỗi người tu vi đều tại hậu thiên đỉnh phong chi cảnh. Đây là nghề nghiệp sát thủ, trải qua huấn luyện đặc thù mà thành tử sĩ. Hậu thiên đỉnh phong, trước kia Lục Xanh trong mắt cũng đã là trên giang hồ hạng nhất cầu thang. Nhưng khi Lục Xanh cảnh giới đề cao về sau, đứng ở cao hơn độ cao mới minh bạch, vừa vào giang hồ sâu như biển, không vào tiên thiên đều uổng công, liền giống với một cái nghèo ngay cả một văn tiền đều không có người. Nhìn xem có người có thể xuất ra 10 lượng đều cho rằng nhân gia là kẻ có tiền. Không có đứng tại tương ứng độ cao, cuối cùng thấy không rõ hư thực. Hiện tại Lục Xanh cũng minh bạch, hậu thiên đỉnh phong kỳ thật cũng không phải là rất khó, chỉ cần có 20 năm khổ luyện, liền là bình thường tư chất cũng có thể đi đến chân chính cánh cửa tại tiên thiên. Sở dĩ một sát thủ thế lực đột nhiên toát ra 10 cái hậu thiên đỉnh phong, Lục Xanh tuyệt không cảm thấy rung động, mà chân chính rung động là vì đối phó một người bình thường dĩ nhiên phái ra đội hình như vậy. Lục Xanh nắm tay, nội lực lưu chuyển, tâm can tỳ vị thận bên trong đột nhiên tuôn ra ngũ hành kình lực. Lại thêm cửu âm cửu dương âm dương nhị khí, một cổ bá đạo quyền cương, nháy mắt hội tụ đến Lục Xanh trên nắm tay. Thất thương quyền, oanh vô số quyền ảnh từ Lục Xanh trên nắm tay bắn ra mà ra. Đầy trời đâm tới kiếm khí, nháy mắt tại không trung vỡ nát tan rã. Quyền cương như thiên mã lưu tinh, không trung sát thủ áo đen không một tránh cho bị đánh trúng tại chỗ. Oanh, mỗi một cái bị đánh trúng người áo đen, đều là quần áo sụp đổ miệng phun máu tươi, giống như hạ như sủi cảo. Mười mấy người nhao nhao rơi xuống đất mất mạng. Không phải Lục Xanh không muốn để lại người sống, mà là đám này rõ ràng là tử sĩ người, căn bản lưu không được người sống. Tất cả mọi người đều đã bị mất mạng, Lục Xanh lúc này mới triệt hồi quanh thân khí chàng, mà trốn ở Lục Xanh trong khí chàng đồng thành võ, lại đã sợ đến đã mất đi năng lực hành động. Ông trong đầu một trận chấn động, bạch quang chớp động, phạt ác lệnh hạ xuống một cái thẻ, gần nhất phạt ác ban thưởng có chút nhiều, Lục Xanh cũng không biết gửi lại bao nhiêu tấm thẻ, nhưng cũng may. Lục Xanh trong đầu nhà kho tựa hồ là vô cùng vô tận, mà lại điều động tương ứng tấm thẻ cũng liền một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Đa số thuận tiện thực hiện ban thưởng, Lục Xanh cũng sẽ ở trời tối người yên thời điểm thực hiện, mà một chút không tốt thực hiện, vậy liền giữ lại. Đạo cụ thẻ, đoạt mệnh phi châm, đường môn ám khí một trong, xuất kỳ bất ý phía dưới có thể đưa người vào chỗ chết, lại là phế vật. Lục Xanh thở dài nghĩ đến, loại này ám khí chỉ có thể đối phó tiên thiên phía dưới người. Dù là phía trên bôi kiến huyết phong hầu độc dược cũng vô dụng. Đối phó tiên thiên cảnh giới người, đánh lén là vô hiệu. Lục Xanh chậm rãi đi vào một người trong đó trước mặt. Từ hắn lưu lại trong vạt áo, lật ra một quyển sách. Đồng thành võ, Đây chính là kia bản bản thảo a. Phải, phải, lấy lại tinh thần Đồng Thành Võ đáp. Đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, trên mặt viết đầy bối rối, vội vàng nhanh chân xông tiến nội viện. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Lục Xanh yên lặng nhắm mắt lại, sát thủ đã tại Đồng Thành Võ nhà mai phục, há lại sẽ thủ hạ lưu tình. Mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng đáy lòng lại không hiểu khó chịu. Bước qua từng cỗ thi thể, Lục Xanh tiến nhập nội viện, gầy mũi mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Hậu viện cửa chính, một vũng máu như thế chói mắt, mà giờ khắc này Đồng Thành Võ lại là ôm khung cửa run lẩy bẩy. Từ hậu viện đến gian phòng, khắp nơi đều là vết máu. Một cái trung niên phụ nhân, còn có ba đứa hài tử, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Lục Xanh hít một hơi thật sâu, mặc dù hoàn thành chỉnh đốn, nhưng đánh dụng vẻn vẹn những lơ lửng ở kia mặt ngoài hắc ám, chân chính núp trong bóng tối, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị thanh trừ. Rất nhanh, Lư Kiếm dẫn dắt ti vệ chạy đến. Lục Xanh giao tiếp giải quyết tốt hậu quả vấn đề về sau, mang theo sách bản thảo về tới Huyền Thiên Phủ. Cái mông vừa mới ngồi vững vàng, làm việc đường cửa liền bị mở ra. Thẩm Lăng cùng Lương Vĩnh Nhân một đám bộ môn chủ quản vậy mà đều tới. Nghe nói cùng phía sau màn hắc thủ giao thủ, Thẩm Lăng không nói hai lời trực tiếp hỏi, chỗ nào là cái gì phía sau màn hắc thủ? Chỉ là mười mấy tên sát thủ mà thôi, ta mới vừa từ hiện trường vừa qua khỏi đến, những sát thủ kia đều bị cắt đầu lưỡi, họa bỏ ra mặt, cái này là tuyệt đối tử sĩ. Bọn hắn không có có danh tự, không có có thân phận, thậm chí bọn hắn ở cái thế giới này chưa hề tồn tại qua. Lục đại nhân, bọn hắn toàn bộ bị một quyền đánh chết, là Lục đại nhân thủ bút a? Lương Vĩnh Nhân trong mắt tinh mang chớp động mà hỏi. Ta sớm biết bọn hắn là tử sĩ, cho nên cũng không có nương tay, mà lại bọn hắn ngay cả phụ nhân cùng hài tử đều không buông tha. Sở dĩ cũng liền động sát niệm, xử trí không thích đáng, nguyện ý bị phạt cái giám, ta Nam Lăng Vương phủ mặt mũi lần này xem như mất hết. Vậy mà tại Kim Lăng, âm thầm cất giấu như thế một cái thế lực, khá lắm, lão tử nhất định muốn đem bọn hắn tận gốc nắm chặt lên. Đúng rồi, bọn hắn tại sao phải náo ra như thế lớn mưa gió? Lương Vĩnh Nhân hiếu kỳ hỏi. Vì cái này, Lục Xanh xuất ra quyển sách trên tay bản thảo, ta còn chưa kịp nhìn, đây là Thanh Phong tiên sinh năm nay sách mới. Thanh Phong tiên sinh viết xong sau giao cho Vạn Thông khắc bản phát hành. Phía sau màn hắc thủ cũng không hy vọng quyển sách này xuất thế. Sở dĩ sát hại Thanh Phong tiên sinh, tiếp lấy sát hại Vạn Thông, sát hại tất cả in ấn cuốn sách này công nhân, thiêu hủy tất cả sách bản thảo. Nhưng là có lẽ bọn hắn cũng không biết Vạn Thông quen thuộc cầm đến trực tiếp sách hay tại hảo. Hữu Đồng Thành Võ chia sẻ, cái này mới cho ta mấy ngày thời gian, thẳng đến biết về sau, Đồng Thành Võ đã bị ta tìm được. Sở dĩ ta cùng Đồng Thành Võ đi lấy sách bản thảo thời điểm, sát thủ mai phục tại Đồng Thành Võ nhà bị ta toàn bộ đánh chết. Một cái thư sinh viết sách, đáng giá a? Lâm Vũ âm trầm âm thanh âm vang lên, có đáng giá hay không phải xem qua mới biết được. Đã tất cả mọi người tại, chúng ta phân ra nhìn xem, trong sách này đến cùng có cái gì kinh thế hãi tục, nội dung có thể dẫn phát một loạt huyết án. Đám người vây quanh bàn phân xem sách bản thảo, thời đại này bách tính tương đối mê tín, cũng rất tin tưởng gây nên quỷ thần truyền thuyết, cho nên Thanh Phong tiên sinh thần quỷ dị trí tiểu thuyết rất là bán chạy. Mà lại Thanh Phong tiên sinh làm người có chút kỵ thế phẫn tục, trong sách có nhiều cực đoan ngôn ngữ, mà hết lần này tới lần khác, thời đại này người trẻ tuổi rất dính chiêu này, lấy một chút quỷ quái đến ám chỉ xã hội hắc ám, để người không tự chủ đem tự thân thay vào đi vào. Cảm giác chính mình là bị không công bằng đối đãi. Loại này tiểu thuyết, nhìn qua cũng được, Lục Xanh sẽ không để ý. Nhưng Thẩm Lăng lại là khinh thường trực tiếp ném một cái. Viết cái gì cứt chó. Không nhìn, Lục đại nhân, ngươi xem một chút quy tắc này cố sự. Cảm giác không giống như là xuất từ Thanh Phong tiên sinh thủ bút. Lương Vĩnh Nhân đột nhiên đưa qua mấy tờ giấy nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.